Seven9 hệ thống dị giới du, chương 156, Hoàng Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy rốt cuộc là ngươi đang nói về chuyện gì à? Lâm Tiêu cười khổ nói. Có lẽ ngươi cũng biết điều này, đó là ở thần tộc đại lục được chia thành 5 phe thế lực gồm tứ đại gia tộc và thần vương. Mỗi một thế lực đều có những người thuộc hạ dưới trướng của mình. Của thần vương là tứ thiên vương. Hiện nay chỉ mới có 2 người mà thôi và ta muốn ngươi trở thành người thứ 3. Eliza chậm rãi nói, thì ra là vậy, Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn cầm lấy sợi lông vũ đặt lên đôi cánh của mình. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của hệ thống vang lên, ký chủ nhận được kim điểu vũ, phải chăng dung hợp, thì ra sợi này là lông của một loài ma thú tên kim điểu à, vậy thì dung hợp đi. Lâm Tiêu nói, bắt đầu dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ nhận được kim điểu dược. Âm thanh hệ thống vừa dứt thì toàn thân xung quanh Lâm Tiêu lập tức phát sáng, khiến cho Eliza và 2 người còn lại lập tức che lại đôi mắt của mình. Sau một lúc thì ánh sáng biến mất, Eliza và 2 người lập tức nhìn về phía của Lâm Tiêu thì lập tức cả kinh. Có chuyện gì sao? Lâm Tiêu nhìn thấy mọi người trừng mắt nhìn mình thì khó hiểu hỏi. Nghe Lâm Tiêu lên tiếng thì lúc này Eliza và 2 người kia mới tỉnh hồn lại. Eliza lập tức hít vào một ngụm khí lạnh sau đó nói. Ngươi mau nhìn phía sau lưng của ngươi. Nghe như vậy thì Lâm Tiêu lập tức hiếu kỳ sau đó xoay đầu lại nhìn xem phía sau thì lập tức trợn mắt. Lúc này đôi cánh phía sau hắn chẳng những thay đổi màu sắc mà còn là từ một đôi cánh biến thành 5 đôi cánh. Ta cái đệ, hắn lập tức nhảy dựng lên. Hắn thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hắn lập tức hướng về Eliza nói. Ta quả thật không biết chuyện gì đang xảy ra à. Nghe Lâm Tiêu nói thì Eliza lập tức lâm vào trầm tư. Những người khác sau khi dung hợp sợi lông thì đôi cánh của họ chỉ đổi màu và mang theo đặc tính của ma thú đó mà thôi. Nhưng mà cái tên trước mắt này ngoài việc đổi màu cánh ra thì còn thay đổi số lượng cánh. Được rồi, chuyện này ra sẽ từ từ tìm hiểu. Ngươi đừng lo lắng, Eliza phất tay nói, sau đó nàng nói tiếp. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi về những việc cần làm. Mỗi một tòa tháp sẽ có một chức vụ riêng. Màu đỏ là chiến đấu, màu lục là đan dược, màu xanh dương là chuyên về thông tin và ám sát, còn màu vàng của ngươi là thiên về nghiên cứu ma pháp. Nơi ngươi sắp đến chính là màu vàng, cũng chính là nơi nghiên cứu ma pháp. Có lẽ ngươi cũng hiểu vì sao ta đưa ngươi vào nơi này đi. Nói xong nàng hướng về hắn cười cười. Vậy ngoài chuyện này ra còn chuyện nào khác nữa không? Lâm Tiêu hỏi, tạm thời thì không có. Trước mắt ngươi cứ lo chuyện ở Hoàng Tháp trước đi, khi nào có chuyện ta sẽ nói với ngươi. Eliza cười nói, sau đó mọi người thảo luận một ít chuyện nữa thì sau đó giải tán. Lâm Tiêu mang theo Min được người dẫn đến Hoàng Tháp, đi đến nơi này thì Lâm Tiêu thấy lúc này đã có một đoàn người xếp hàng hai bên. Trên người mỗi người đều mặc trang phục của ma pháp sư màu vàng. Những người ở đây sức chiến đấu đều rơi vào khoảng 50-70 cấp, lúc này Lâm Tiêu đã dùng phép biến hình để che đi một đôi cánh của mình. Đây là Eliza kêu hắn làm như vậy. Dù sao 5 đôi cánh đối với thần tộc mà nói thì là một điều vô cùng kinh diễm. Khi mọi nhìn thấy Lâm Tiêu mang theo 4 đôi cánh màu vàng đi đến thì lập tức cúi đầu cung kính nói. Chào mừng Hoàng Đại Nhân đến với Hoàng Tháp, ở nơi này những thủ lĩnh của mỗi tháp đều được gọi theo màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người không cần phải quá cung kính như vậy à, ta dù sao cũng là người mới cho nên vẫn cần mọi người chỉ bảo thêm. Lâm Tiêu hướng về mọi người nói. Sau đó hắn hướng về phía phòng làm việc của hắn đi đến. Lúc này phía bên trong phòng làm việc có một cô gái đang đứng đợi sẵn. Lâm Tiêu âm thầm đánh giá thì thấy cô gái này khuôn mặt khá xinh đẹp nhưng lại quá lạnh lùng, thân thể thì điện nước đầy đủ, mặc dù không bằng những siêu cấp mỹ nữ như Eliza nhưng cũng thuộc hàng cực phẩm. Thấy Lâm Tiêu đi đến thì cô gái chủ động đi đến chào hỏi với hắn. Xin chào Hoàng Đại Nhân, ta là Sarah, là thư ký riêng của ngài. Được rồi, không cần câu nệ như vậy. Lâm Tiêu phất phất tay sau đó đi đến bàn làm việc và ngồi xuống. Min và Sarah lập tức đứng hai bên. Đây chính là công việc chính của Hoàng Tháp chúng ta. Mời ngài xem qua. Sarah đưa đến trước mặt hắn một xấp giấy. Hắn cầm lên xem qua thì biết sơ qua được một số công việc chính của Hoàng Tháp. Đó chính là ngoài việc nghiên cứu về ma pháp ra thì còn cố gắng tạo ra ma pháp mới và giải mã ma pháp cổ xưa. Đây là tất cả mọi việc sao? Lâm Tiêu vừa xem vừa hỏi Sarah. Đúng vậy, do Hoàng Tháp chúng ta đã một thời gian dài không có hoàng chủ nên một số việc quan trọng chúng ta không có được nhận làm. Sarah cung kính nói, vậy à, không sao, bây giờ ta đã ở đây rồi. Ta sẽ để cho Hoàng Tháp chúng ta trở thành cái nôi ma pháp của toàn bộ thần tộc đại lục này. Lâm Tiêu hướng về nàng cười nói, Sarah vốn không để ý nhiều lắm tới vấn đề này. Dù sao theo nàng thì Lâm Tiêu chỉ là hào hứng nhất thời mà thôi. Cách chương.